chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, đề thân. Vương Đại Đông phát hiện, chính mình trên giường vậy mà nằm một người. Xoa, cái này Phù Dung, vừa mới còn nói không muốn, bây giờ lại vụng trộm chạy đến hắn trên giường. Hắc hắc, đã đưa tới cửa, không cần thì phí, bất quá, ngay tại Vương Đại Đông xoay người chuẩn bị khởi công thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến đối phương mặt, đây không phải là ương Phù Dung mặt, lại là một chương hoàn toàn không thua tại ương Phù Dung mặt. Người phương Tây đặc biệt có giống như đại hải một dạng bích sắc con ngươi. Cao thẳng sống mũi, thoa côm màu đỏ son môi gợi cảm môi đỏ. Một đầu sóng lớn tóc vàng tóc dài tản mát tại trên gối đầu. Cái chăn phía trên, còn có người Tây phương kia mới có thể nắm giữ rất tự hào đường cong. Hayley, Vương Đại Đông hai cánh tay còn ở giữa không trung, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Cái kia, Hayley, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Vương Đại Đông xấu hổ vô cùng nói ra. Hắn liền nói, ương Phù Dung kích thước làm sao đột nhiên biến lớn, mà lại hắn đều như vậy trêu chọc nàng, vậy mà đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể còn tựa hồ bởi vì khẩn trương mà căng cứng. Nguyên lai cái kia cũng không phải là ương Phù Dung, mà chính là Hayley. Cho tới bây giờ, Hayley thoạt nhìn vẫn là có chút khẩn trương, thân thể hơi có chút phát run. Có thể là bởi vì chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình đi. Dù sao nàng thế nhưng là một tên tam giác châu đột kích đội viên. Dạng này nữ nhân, về mặt tình cảm, tất nhiên là đại chịu ngăn trở. Bởi vì quân nhân từ trước đến nay tôn trọng là vũ lực. Hayley ngày bình thường đối mặt đều là quân nhân, mà tam giác châu đột kích đội đã là đứng tại đặc chủng binh đỉnh phong. Điều này sẽ đưa đến, nàng trên cơ bản không có khả năng gặp phải còn mạnh hơn nàng nam nhân. Bị một người nam nhân áp dưới thân thể tràng cảnh, chỉ sợ cả đời này, còn là lần đầu tiên kinh lịch. Không có, Hayley vẫn như cũ không nói nhiều, há miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cái gì? Không có đi sai. Vương Đại Đông trừng to mắt, đây là giải thích. Hayley là cố ý đến phòng nàng bên trong tới. Hayley vì sao muốn tới phòng của hắn đến đây? Là có chuyện tìm hắn. Nhưng nếu như chỉ là có chuyện, vì sao muốn tới hắn trên giường đến? Mà lại, Hayley rõ ràng là trang điểm qua mới đến. Y phục trên người ngược lại là mặc tốt. Cơ hồ che khuất trên thân đại bộ phận da thịt. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao Hayley trên thân còn có thương tổn, mấy chỗ đều dữ tợn đáng sợ. Nếu như lộ ra, khẳng định không có gì mỹ cảm. Vậy là ngươi, tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng có một cái suy đoán. Nhưng hắn vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Hayley cắn cắn miệng môi, màu xanh lam con người lộ ra càng chặt hơn trương, ấp ủ trọn vẹn một phút đồng hồ. Mới dùng con muỗi đồng dạng thanh âm mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhìn lấy Hayley bị quần áo bao vây lấy rất tự hào tư thái, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, chợt thì ở trong lòng thầm mắng, Vương Đại Đông a Vương Đại Đông, ngươi thật sự là càng ngày càng cầm thú. Vừa mới cùng Phù Dung lăn qua ga giường, bây giờ lại CMN, cái này sẽ không phải là cái bẫy đi. Vương Đại Đông đột nhiên tỉnh táo. Trên đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Hắn một mực đối Hayley cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm. Lấy Hayley tính cách là không làm được dạng này sự tình tới. Mà lại, Hayley thân thể là rất thành thật. Thân thể nàng cũng không nguyện ý làm như vậy. Cho nên mới cho người ta một loại căng cứng cảm giác. Khụ khụ, cái kia, Hayley à, ta cảm thấy, chúng ta cần phải trước bồi dưỡng một chút cảm tình. Vương Đại Đông từ trên người Hayley lên, sau đó cầm lấy đầu giường khói đốt. hút. Hayley cũng không nói thêm gì, trầm mặc vài phút, sau đó xuống giường, đi ra Vương Đại Đông gian phòng, nhìn lấy Hayley bóng lưng. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao không phải chuyên nghiệp à, Hayley chỉ là cái nữ chiến sĩ, không giống Lam Sắc Yêu Cơ những cái kia cợt nhà, hàng, vạch, dẫn cá nhân cũng không biết, nếu như là Lam Sắc Yêu Cơ nữ nhân. Chỉ sợ lúc này Vương Đại Đông đã sớm luân hãm. Nghĩ đến Lam Sắc Yêu Cơ, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Cái tổ chức này thật đúng là lửa rừng đốt không hết. Gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Bất quá Vương Đại Đông cũng không muốn đem Lam Sắc Yêu Cơ một mẻ hốt gọn. Nói trắng ra, cái kia cũng bất quá là một đám đáng thương nữ nhân a. Vì tranh đoạt quyền thế, tài phú, lại đem nữ nhân quý giá nhất đồ vật cho vứt bỏ. Lắc đầu, Vương Đại Đông đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt. Phía trên, giường ngủ, một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông nhìn đến Hayley. Hayley xem ra giống như ngày thường, tựa như là không có phát sinh tối hôm qua sự tình một dạng. Ca ca, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Lydia như chuông bạc, âm thanh vang lên. Cũng không tệ lắm, Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Vậy ta trước hết để cho người an bài ca ca đi ăn điểm tâm. Lydia đi trước cho phụ vương thỉnh an. Ngươi bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến ta. Vương Đại Đông cười nói. Vương cung cũng là vương cung, liền xem như bữa sáng, cũng là cực điểm xa hoa. Cái gì tổ yến loại hình đều là bình thường nhất xanh sao? Chẳng những xa hoa, hơn nữa còn đều là căn cứ hoa hạ nhân khẩu tương lai làm. Không thể không nói Lydia dụng tâm lương khổ. Phải biết, Kansas vương quốc hoa hạ nhân vốn là không nhiều. Sẽ làm hoa hạ đồ ăn đầu bếp thì càng thiếu. Lydia có thể tại ngắn như vậy thời gian tìm đến có thể làm ra tốt như vậy hoa hạ đồ ăn đầu bếp. Khẳng định là phí tổn không ít công phu. Cái này công chúa, đối ngươi rất tốt ha. Ương Dung nhìn lấy cả bàn ngon miệng thức ăn, ngữ khí có chút chua chua nói ra. Nàng đã sớm nhìn ra công chúa cùng Vương Đại Đông quan hệ không phải bình thường. Tuy nhiên tối hôm qua Vương Đại Đông cự tuyệt công chúa, nhưng rất có thể là bởi vì có nàng tại nguyên, bởi vì nếu như nàng không có ở, nói không chừng Vương Đại Đông liền đem công chúa cho ăn. Dù sao, giống công chúa thân phận như vậy nữ nhân, dài đến lại tốt nhìn, người nam nhân nào không thích a? Thực Ương Phù Dung cũng coi như khó lường ăn dấm. Chỉ bất quá nàng cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Vốn là nàng cảm thấy, vóc người nóng bỏng, thân thủ mạnh mẽ Hayley cũng đã là uy hiếp rất lớn. Kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái công chúa. Hai nữ nhân này, nàng một cái cũng so ra kém. Không đúng, nàng còn có bí mật kia. Nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường. Thế nhưng là, nàng lại không thể đem bí mật báo cho Vương Đại Đông. Ai, Ương Phù Dung, Ương Phù Dung, ngươi không phải đã không tín nhiệm hắn à? Vì sao còn muốn nhiều như vậy? Từ vừa mới bắt đầu, người không cũng chỉ là coi hắn là thành thỏa mãn thân thể cần sao. Ương Mù Dung trong lòng xoắn suýt cực. Còn tốt, đối với Ương Phù Dung lời nói, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể cười ha hả lấp liếm cho qua. Ba người đang lúc ăn cơm, Lydia đột nhiên thở phì phì chạy vào. Sau khi đi vào, trực tiếp thì ôm lấy Vương Đại Đông. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là ủy khuất, chi sắc. Lydia, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông để đũa xuống, lo lắng hỏi, còn không phải cái kia đáng giận trai ca. Tiểu công chúa miệng đều nhanh bẻ đến trên trời. Hắn làm sao? Vương Đại Đông hỏi, hắn vậy mà chạy tới cùng phụ vương đề thân, nói muốn để phụ vương đem ta gả cho hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.